1528, một chân bước vào quỷ môn quan. Huấn luyện viên, ta đây vừa rồi đi xem, cái kia bản đồ đã không thấy, chắc là quỷ cầm đi. Ngụy Hòa Thượng một thân là mồ hôi chạy tới Lưu Húc bên người, vừa rồi hắn đi một chuyến thị trấn thả bản đồ vị trí, chứng kiến cái kia cái địa phương đã bị người phiên động qua, chắc là quỷ đem đồ vật cầm đi. Tốt, lập tức mệnh lệnh bầy sói tất cả nhân viên tập hợp, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lưu Húc đối với Ngụy Hòa Thượng ra lệnh. Ngụy Hòa Thượng lập tức xoay người chạy về phía sân huấn luyện, đi thông báo bầy sói chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lưu Húc tìm được rồi Lý Vân Long cùng Triệu Cương, nghe được tình huống phía sau, lập tức toàn bộ đoàn đều điều động. Một doanh, nhị doanh, tam doanh, cộng thêm bầy sói đã toàn bộ tập hợp, để lại một ít chiến sĩ phụ trách bảo hộ Triệu gia dục lão bách tính, chiến sĩ khác toàn bộ điều động, mang đủ vũ khí đạn dược hướng phía thích hợp nhất mai phục thung lũng rất nhanh hành quân. Lưu Húc mang theo bầy sói dẫn đầu đi tới thung lũng, mang theo bầy sói đi tới thung lũng hai bên trên vách núi. Hắn cũng không có để bọn họ lập tức mai phục đứng lên, quỷ vào thung lũng phía trước nhất định sẽ phái người lên kiểm tra một lần. Nếu như hiện tại mai phục đứng lên, đến lúc đó nhất định sẽ trước giờ bại lộ, biện pháp tốt nhất chính là các lộ hủy chữa quỷ điều tra sau đó mới mai phục. Đem vách núi bên bờ giải đất đều trang bị địa lôi, cẩn thận một chút đều cho ta trang bị bí mật một ít. Lưu Húc đối với bầy sói nói rằng, chính hắn cũng cầm địa lôi chạy tới vách núi một bên cẩn thận đào một cái động đem địa lôi chôn, đến lúc đó miễn là làm nổ những thứ này địa lôi có thể đem vách núi hai bên nổ sụp. Cùng lúc đó, ở thung lũng phần cuối, Lý Vân Long đã mang theo một doanh, nhị doanh kiến tạo công sự che chắn, phía trước một loạt toàn bộ đều là súng máy hạng nặng cùng súng máy hạng nhẹ, miễn là quỷ chạy tới sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Triệu Cương thì là mang theo tam doanh chiến sĩ lặng lẽ các lộ ủy trừ ở phía xa, miễn là tiếng thương vừa vang lên, bọn họ liền sẽ lập tức đi tới quỷ tiến nhập thung lũng lối vào bày chặn lại, đến lúc đó hai bên giáp công quỷ muốn chạy cũng chạy không được. Quân Nhật Tư lệnh Tiêu Mộ Nghĩa Nam chứng kiến trước mắt bản đồ hài lòng gật đầu, tấm bản đồ này chính là Lưu Húc một lần nữa sửa chữa phía sau bản đồ. Đối với cái này phần Chu Tử Minh nộp lên bản đồ, quỷ căn bản cũng không có khả nghi, đem tấm bản đồ này giao cho Tiêu Mộ Nghĩa Nam. Tốt, lần này nhất định phải đem độc lập đoàn triệt để tiêu diệt, không chừa một ngống. Tiêu Mộ Nghĩa Nam đối với Hoành Sơn Đại Tá nghiêm túc nói, hải thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia Hoành Sơn Đại Tá gật đầu đáp, hắn tin tưởng có tấm bản đồ này, muốn phải đối phó độc lập đoàn tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Tốt, lập tức xuất phát. Tiêu Mộ Nghĩa Nam chứng kiến Hoành Sơn Đại Tá bộ dạng phi thường thỏa mãn, hắn biết đây là một lần cơ hội khó được, nhất định phải mau sớm hành động, nếu không một ngày phát sinh biến cố gì sẽ trễ. Hoành Sơn Đại Tá xoay người ly khai bộ chỉ huy, hắn phải lập tức triệu tập bộ đội nghìn vạn độc lập đoàn nơi dùng chân. Hạo hạo đãng đãng quỷ tử bộ đội ra khỏi thị trấn, mục tiêu bất ngờ chính là cái kia sửa chữa phía sau độc lập đoàn nơi dùng chân. Quỷ tử vũ khí hạng nặng mang theo không tốt, súng phóng lựu đạn, pháo cối, súng máy hạng nặng các loại, nhìn cách tử hỏa lực thập phần cường đại, hơn nữa mang theo đạn dược con số cũng không ít. Huấn luyện viên, quỷ tới. Ngụy Hòa Thượng rất xa thấy được quỷ tử bộ đội, lập tức chạy đến Lưu Húc bên người nhỏ giọng nói rằng, như vậy rất sợ quỷ nghe giống nhau. Tốt, lập tức thông báo chính ủy cùng đội trưởng ngồi chuẩn bị cẩn thận, một hồi quỷ trinh sát binh lên đây không cần lo cho, chờ đợi một chút đội trưởng đi qua sau đó, lập tức tự hành xạ kích, quỷ tử quan quân vì ưu tiên mục tiêu. Lưu Húc lập tức hạ mệnh lệnh. Bầy sói thành viên lập tức phân tán ẩn nấp tốt, Lưu Húc chính mình cũng rời tới một chỗ giấu đi. Rất nhanh, quỷ tử trinh sát binh đã leo lên vách núi, nhìn không có mai phục vách núi, trinh sát binh lập tức hướng về phía đại bộ đội đánh tín hiệu cờ, tiểu quỷ tử cái này mới yên tâm tiếp tục đi tới. Đi vào phía trước trong thung lũng, không biết chút nào nói bọn họ đã một chân bước vào quỷ môn quan. Xác định không có vấn đề phía sau, Lưu Húc lập tức đối với bầy sói làm một cái thủ thế. Thu tới tay thế sau đó, lập tức từ một bên đi lặng lẽ ra khỏi vài tên chiến sĩ đi tới đang để phòng quỷ lính trinh sát phía sau, một tay nhanh chóng bưng bít lính trinh sát miệng. Ba, tay trái nhanh chóng dùng dao găm cắt đứt hầu, đem quỷ trinh sát binh giết chết. Giải quyết rồi trinh sát binh, Lưu Húc mang theo bầy sói đem những cái này chôn xong địa lôi kiếp nổ lôi ra hệ với nhau, từ một người phụ trách làm nổ phía sau, hắn bắt đầu cùng đợi súng vang lên. Phanh một tiếng súng vang qua đi, súng máy hạng nặng cùng súng máy hạng nhẹ lập tức nổ súng. Quỷ lập tức phản ứng kịp là có địch nhân mai phục, vội vàng giơ lên vũ khí đánh trả. Giữa đội ngũ pháo binh lập tức cầm pháo cối cùng súng phóng lựu đạn đi tới phía trước đội ngũ, hướng về phía đối diện thung lũng lối ra địch nhân chính là một hồi pháo kích. Oanh oanh oanh oanh từng tiếng nổ mạnh từ đỉnh đầu vách núi truyền đến, ngay sau đó liền thấy vách núi hai bên nham thạch đều rối rít nổ tung hạ xuống, to lớn hòn đá đập vào quỷ tử trên người, quỷ vội vàng chống ra vị trí giữa phòng ngừa bị đá lớn đập phải. Bắn Lưu Húc xuất ra một quả lựu đạn hướng về phía dưới ném đi, hiện tại căn bản cũng không cần dùng sức, miễn là nhổ ngòi nổ ném xuống có thể, lựu đạn rơi vào quỷ tử trong đội ngũ dồn dập nổ vang. Lui lại quỷ quan chỉ huy Hoành Sơn đại tá chứng kiến cái tình huống này, nơi nào còn không phải biết mình là tiến nhập 8 đường vòng phục kích, lập tức mệnh lệnh bộ đội thối lui về phía sau. Bọn họ vừa đánh vừa rút lui, vẫn chưa đi mấy bước đã bị phía sau truyền tới tiếng thương hù dọa, xem đến phần sau đường lui cũng bị phá hỏng, Hoành Sơn đại tá biết nhất định phải mau sớm đột phá vòng vây, nếu không bọn họ cả ngày nay sẽ táng thân ở chỗ này. Các ngươi cho ta liếc những cái này pháo binh đánh, ngàn vạn lần không nên đánh hư những cái này pháo cối. Lưu Húc nói xong xuất ra súng ngắm liếc quỷ tử một cái pháo thủ nả một phát súng, một thương trúng mục tiêu pháo binh trái tim. Bầy sói mọi người nghe được Lưu Húc lời nói, biết nếu là đánh hư cái kia có thể gặp phiền toái, cũng đều hướng phía không có lấy đạn đại bác pháo binh xạ kích, hơn nữa chu vi ai dám đi di chuyển pháo cối cùng đạn tháo, tuyệt đối là một hồi xạ kích, dĩ nhiên để chung quanh tiểu quỷ tử đều không dám tới liều pháo cối.